Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, Cương thi đại chiến tang thi. 4. Quân Nghiên tiếp đến điện thoại. Trong điện thoại đầu nói Lưu Phương trộm Mộ Dung Tuyết một cái giá trị 12 vạn vòng tay. Hiện tại nhân ở phái xuất sở, chờ Quân Nghiên đi đem nàng chuộc xuất ra. Quân Nghiên hô một chiếc xe taxi, liền hướng tới phái xuất sở mà đi. Cũng may nàng đi không tính trễ. Cảnh sát nhân dân chỉ là làm ghi chép, không có đối mẹ của mình sử dụng lãnh bạo lực. Lưu Phương thấy Quân Nghiên sau, nhịn thật lâu nước mắt vỡ đê. Quân Nghiên, ngươi phải tin tưởng mẹ. Mẹ lại cùng cũng sẽ không thể đi trộm người khác gì đó. Lưu Phương người lãnh đạo trực tiếp. Quản gia Triệu Dung nói. Được rồi, trước mặt bản thân đứa nhỏ mặt sẽ không cần trang. Nói thật đi, thủ trạc cuối cùng rốt cuộc bị ngươi để chỗ nào đi. Quân Nghiên cố nén tức giận, nói. Không có gì cả, điều tra rõ ràng liền nói xấu ta mẫu thân giấu nghề vòng tay. Không khỏi cũng quá trò đùa. Người kia con mắt nhìn đến ta mẫu thân giấu nghề vòng tay. Đã trộm, người vì sao lúc đó không có tố giác, ngược lại muốn gióng trống khua chiêng nói cho toàn trong phòng nhân. Hơn nữa báo cảnh, ngươi là Hà Ký Tâm. Triệu Dung nói, mẹ ngươi tay chân luôn luôn không sạch sẽ. Trước kia cầm toilet giặt quần áo phấn, giặt quần áo dịch, trộm phòng bếp cơm thừa thừa đồ ăn. Này đó ta đều có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng là trộm đại tiểu thư vòng tay, cái này không có thể khoan nhượng. Muốn chứng cứ sao? Ta đương nhiên là có chứng cứ. Nói xong xuất ra một tổ hình ảnh. Chỉ cần xem trên ảnh chụp bóng lưng, vậy mà rất giống Lưu Phương. Bất quá Quân Nghiên có thể xác định là nói xấu. Lưu Phương là cái nhát như chuột người thành thật, là tuyệt đối sẽ không tham tiền tâm hồn, làm ra ăn cắp nhân tài vật sự tình. Triệu Dung tiếp tục nói, đại tiểu thư nói, chỉ cần ngươi đem 12 vạn lấy ra, chúng ta đây sẽ thu hồi muốn khởi tố của ngươi tín. Chúng ta giải quyết riêng, nếu ngươi không chịu phối hợp, vậy ở trong lao mặt ngốc đi, không ngờ như thế cục công an vẫn là Mộ Dung ra khai. Nói cái gì là làm cái đó, làm cảnh sát nhân dân là tử a. Quân Nghiên nói, cảnh sát đồng chí, ở sự tình còn không có điều tra rõ ràng phía trước. Cảnh sát là vô pháp đối người hiểm nghi định tội, thật không, cảnh sát nhân dân, tốt lắm, các ngươi đều không cần ầm ĩ, chỉ cần dựa vào bóng lưng ai có thể đoán được ra là Lưu Phương. Ngươi còn có thể xuất ra càng thêm xác thực một điểm chứng cứ sao? Lưu Phương khí phát run, không nghĩ tới luôn luôn đối bản thân vẻ mặt ôn hòa Triệu Dung hội sau lưng âm bản thân một phen. Càng làm giận là, nàng trước tiên thông chi người nhà, cũng chính là của nàng nữ nhi, chuyện này hội đối Quân Nghiên tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Cũng không biết Quân Nghiên thấy thế nào hắn này mẫu thân, là cuối cùng tin tưởng hắn nhóm theo như lời hoài nghi bản thân. Đối bản thân thất vọng đâu. Vẫn là kiên định không rời đứng ở tự bản thân biên đâu. Lưu Phương trong lòng không để. Triệu tỷ, lúc trước là ngươi giới thiệu ta tiến vào Mộ Dung gia làm người hầu. Nhân phẩm của ta ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ta làm sao có thể lấy tiểu thư vòng tay. Triệu Dung mắt lộ ra hèn mọn sắc. Cướp nói, ta cũng không nghĩ tới ngươi hội bị ma quỷ ám ảnh đi trộm đại tiểu thư vòng tay. Ngươi nếu có chút lương tri. Liền nói với ta thủ trạc bị ngươi giấu ở nơi nào? Có phải không phải bị ngươi xuất ra đi đổi tiền? Quân Nghiên, vị này A-di, phiền toái ngươi nói xấu người khác phía trước xuất ra chứng cứ được rồi. Ngươi đã hoài nghi mẹ ta xuất ra đi đổi tiền, thỉnh đi ngân hàng tra tin tức A, cùng với ở trong này lãng phí thời gian, còn không bằng đi siêu tập chứng cứ cáo mẹ ta A. Quân Nghiên, ngươi có phải không phải điên rồi? Lưu Phương không nghĩ tới Quân Nghiên hội một bộ phá bình phá xuất trạng thái. Một khi đem sự tình làm lớn, nàng liền không có dung thân chỗ. Quân Nghiên cầm Lưu Phương thủ, nói, mẹ, ngươi còn tại sợ cái gì? Dù sao mặc kệ kết quả như thế nào, Mộ Dung ra ngươi là trở về không được. Bọn họ dám nói xấu ngươi trộm này nọ, chúng ta cũng không cần sợ hãi. nhất định phải nhường Mộ Dung gia trả lại ngươi một cái trong sạch. Hết chương.